Vạn đạo Long Hoàng, chương 1041 con đường phía trước bị ngăn cản. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngươi, sắc rùa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bàn tay đem đàn đàn đánh bay suốt. Bên cạnh Tịnh Không Linh dạng này thánh khiết không linh nữ tử, sắc mặt vậy có chút đỏ lên, cùng với Đàn Hương tiên tử một mặt là lạ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiểu Khanh, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, đem linh sủng giáo thành dạng này. Đàn Hương tiên tử hung tợn trừng mắt Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Lục Minh trên mặt gân xanh nhảy lên, trong lòng kêu to oan uổng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản đản này, ở đâu là hắn giáo, này vốn chính là lão du điều a, nhưng Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh hai người hiển nhiên là cho rằng đản đản là Lục Minh linh sủng, hơn nữa nhìn tuổi không lớn lắm, khẳng định là Lục Minh giáo, linh sủng bị ổi như vậy sắc mị mị, chủ nhân đoán chừng cũng kém không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng đem đản đản mắng mất trăm lần, thật là không có gì để nói a, thanh danh của hắn muốn bị này hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nữ, làm gì đánh ta, ngươi còn chưa nói chơi như thế nào ta. Chấm, đản đản này lại chạy tới kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút cho ta tiến, Lục Minh một chảo, đem đản đản bắt lấy, trực tiếp ném vào sơn hà đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, hai vị cô nương, Lục Mộ cái này cáo từ, hữu duyên gặp lại. Lục Minh có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng ôm quyền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục công tử muốn đi đâu? Lục Minh xem ra thực tại cùng vậy rùa đen không giống, Đàn Hương tiên tử lúc này mới nhỏ giọng vấn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dự định một bên tu luyện, một bên tiến về thánh thành, cáo từ. Nói xong, Lục Minh không tiếp tục dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang, bay lên không mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này Lục Thiểu Khanh, so ta tưởng tượng còn muốn thần bí a, Đàn Hương tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó cùng với Tịnh Không Linh hai người rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, Lục Minh một bên tu hành, một bên đi đường, tốc độ không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi có chỗ đến tựu dừng lại hào hào cảm ngộ, hiện trước mắt hắn chủ yếu lấy lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh làm chủ. Mà 30 mấy luyện thần quả, hắn vậy tìm địa phương toàn bộ luyện hóa, luyện thần quả năng lượng toàn bộ thẩm thấu tiến linh thai bên trong, đến thì nếu là đột phá linh thần cảnh, thai phá linh thần xuất, hắn linh thần tất nhiên so với người bình thường càng thêm ngưng thực, vượt qua thiên kiếp nắm chắc cũng sẽ càng lớn. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, 7 ngày sau, Lục Minh cũng mới đi mấy trăm vạn dặm mà thôi. Một ngày này, Lục Minh đi tới một cái tên là Huyền Vũ Môn tông môn phạm vi bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với toàn bộ Trung Châu tới nói, đây là một cái tiểu tông môn, trong tông môn, chỉ có mấy linh thần cường giả tọa chấn, nhưng vậy có truyền tống đại trận, Lục Minh dự định cưỡi Huyền Vũ Môn truyền tống đại trận, vượt qua vũ trụ, hướng Tây mà. Dù sao, Trung Châu đại địa diện tích thực tại quá mênh mông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hoang đại địa tựu có mấy trăm đại vực nhưng Trung Châu diện tích so Đông Hoang lớn 7-8 lần, diện tích nên lớn bao nhiêu? Nếu như chỉ dựa vào phi hành bay đến Thánh Thành, không biết cần bao nhiêu thời gian. Xảy ra chuyện gì, Huyền Vũ Môn truyền tống đại trận bị thế lực cường đại khống chế được, không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi truyền tống trận rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, có chuyện như vậy, đến cùng là cái gì thế lực bá đạo như vậy, nghe nói là Huyết La Điện giống như đang tìm cái gì người, xuất động đại lượng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có việc gấp muốn ra ngoài a, chỉ có thể tới thế lực khác nhìn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi vào Huyền Vũ môn phụ cận một tòa thành lớn, liền nghe đến tin tức như vậy. Huyết La Điện thế mà đem Huyền Vũ môn truyền tống đại trận phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, hắn nghĩ tới, trước đó tại Viễn Cổ Dược Viên, chòm râu dài đại hán bọn hắn nói thứ gì bị người khác cướp đi, chẳng lẽ Huyết La Điện còn đang đuổi bắt vậy đoạt bảo người. Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Huyết La Điện hưng sư động chúng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tại Huyền Vũ môn phụ cận quan sát một phen, quả nhiên thấy không ít Huyết La Điện cao thủ. Ngày thứ hai, Lục Minh rời đi Huyền Vũ môn phạm vi, hướng về mặt khác một cái thế lực mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Phong Cổ Quốc đây là một cái cổ lão quốc độ, vậy có mấy tôn linh thần tồn đang tọa chấn tại Thần Phong Cổ Quốc Hoàng Đô, vậy có truyền tống trận. Mấy ngày sau, Lục Minh đi vào Thần Phong Cổ Quốc Hoàng Đô, xuất hiện tại một nhà tửu lâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, Thần Phong Cổ Quốc truyền tống trận cũng bị Huyết La Điện khống chế, chúng ta căn bản xuất không? Nghe nói phương viên mười mấy có truyền tống trận thế lực lớn truyền tống trận, đều bị Huyết La Điện khống chế, ai cũng không có thể cưỡi truyền tống trận rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết La Điện thật sự là quá bá đạo, ai bảo bọn hắn là bá chủ thế lực đâu, đây chính là có hoàng giả trấn giữ thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tửu lâu truyền ra trận trận nghị luận, Lục Minh nhíu mày. Góc truyện audio.com, phương viên mười mấy thế lực nhỏ truyền tống trận đều bị khống chế, thế lực khác đã không cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn uống một phen, Lục Minh tựu tại Thần Phong Hoàng Đô bên trong tìm một cái khách sạn tạm thì ở lại, nhìn xem tình huống. Tiếp đó, Lục Minh mỗi ngày đều tại trong khách sạn tu luyện, ngẫu nhiên xuất đi thăm dò xem tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt tựu là nửa tháng, nhưng Huyết La Điện y nguyên khống chế các truyền tống trận, không có người có thể truyền tống trận xuất. Có ít người gấp, có việc gấp, sở dĩ, đã có không ít người tụ hợp lại cùng nhau, dự định không đi truyền tống trận, phi hành rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nơi đây hướng Tây mà, muốn vượt qua một đầu to lớn dãy núi kia vượt ngang Nam Bắc dài mấy ngàn vạn dặm, phía trên có vô số cường đại hung thú, người bình thường bay vọt dãy núi, chỉ có thể là muốn chết. Nhưng Thần Phong Cổ Quốc hướng Tây địa phương, lại có một khối to lớn bình nguyên, thật giống như dãy núi kia ở giữa bị người đập một chưởng, đánh xuyên qua dãy núi, tạo thành một khối bình nguyên, vùng bình nguyên này, so dãy núi kia muốn an toàn rất nhiều, biến thành rất nhiều người hướng Tây mà thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bên trên bình nguyên hung thú vậy không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ có hai bên trong dãy núi chạy ra ngoài cường đại hung thú, sở dĩ vì an toàn, nếu như không cưỡi truyền tống đại trận dựa vào phi hành trải qua, liền sẽ tụ tập một nhóm người lớn cùng một chỗ hành động. Tiến vào Thần Phong Hoàng Đô đã có người tổ chức kéo một nhóm người, dự định cùng một chỗ bay qua đầu kia dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, khoảng chừng trên vạn người cùng một chỗ hướng về Thần Phong Hoàng Đô phía Tây bay. Lục Minh vậy ở trong đó, hắn vậy dự định đi theo đám người bay qua dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người trùng trùng điệp điệp trước đây không lâu mặt liền xuất hiện một đầu mênh mông dãy núi. Đầu này dãy núi vô cùng to lớn, cao vót vân, tung hoành Nam Bắc, trên đó có vô cùng hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tại đầu này trong dãy núi ở giữa, lại có một cái to lớn lỗ hổng, hình thành một mảnh bình nguyên, rộng khoảng chừng vạn dặm, đả thông dãy núi, thông hướng đối diện. Tương truyền, tại thật lâu trước đó, nơi này là không có này lỗ hổng, đằng sau có hai cái hoàng giả đại chiến, đầu này dãy núi bị một cái hoàng giả đánh một chưởng, dãy núi bị chặn ngang đánh gãy, mới hình thành như thế một khối bình nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gặp qua hoàng giả xuất thủ, hoàng đạo cường giả thực tại quá kinh khủng, một trường phía dưới tuyệt đối có thể đem mênh mông như vậy dãy núi đánh xuyên qua. Một đoàn người tập hợp một chỗ, hướng về bình nguyên bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống giống, các loại hung thú tiếng giống, không thì truyền đến, có chút tiếng giống, xé rách tầng mây, đáng sợ đến cực điểm. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.